Chương 12. Tính toàn cầu của tăng trưởng kinh tế. Là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tôi đã nhận ra rằng, việc xử lý những vấn đề cấp bách mà chính sách kinh tế Mỹ đang phải đối mặt, thường đòi hỏi phải khảo sát nhiều cách thức tương tác giữa bản chất con người và các lực lượng thị trường. Ở các chương trước, tôi đã kể câu chuyện mình đã hiểu ra cách vận hành của kinh tế thế giới như thế nào. Đó là một quá trình 60 năm tự học hỏi. Ở những chương tiếp sau, tôi sẽ rút ra một số kết luận. Tôi sẽ cố gắng chuyển tải hiểu biết của mình về các lực lượng đã kết nối nền kinh tế thế giới và thúc đẩy sự vận động của nó, cũng như những lực lượng đe dọa chia cắt quá trình liên kết kinh tế toàn cầu. Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã xác định rằng cạnh tranh là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế và mức sống của người dân Mỹ khi càng đi sâu hơn vào bối cảnh toàn cầu. Trong những thập niên sau, tôi đã thay đổi một cách nhìn của mình. Khi tôi được Tổng thống Reagan bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang năm 87, rất nhiều nhà bình luận tỏ ra lo ngại vì tôi thiếu những kinh nghiệm kinh tế quốc tế. Lo ngại của họ là có lý. Trong quá trình điều hành công ty, Towson Greenspan vốn chỉ hướng tới thị trường nội địa, tôi đã không quan tâm nhiều tới kinh tế quốc tế, trừ lĩnh vực dầu lửa. Thời gian tôi làm việc tại Hội đồng Tư vấn Kinh tế hồi giữa thập niên 70 đã cho phép tôi tiếp cận với những thành công và những khó khăn của châu Âu, và phần nào đó là của một châu Á đang trỗi dậy. Nhưng chỉ đến khi tôi làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 8 năm 87, tôi mới có dịp đi sâu vào từng chi tiết để tìm hiểu phần còn lại của thế giới và những nhân tố tác động đến nó. Các sự kiện như cuộc khủng hoảng định kỳ ở Mỹ Latin trong suốt các thập niên 80 và 90, sự sụp đổ của Liên Xô và nền kinh tế kế hoạch, tình trạng cận kề khủng hoảng của Mexico năm 95, các cuộc khủng hoảng tài chính đáng sợ diễn ra ở hàng loạt các thị trường mới nổi, mà nổi bật là khủng hoảng ở Nga năm 98, đã giúp tôi định hình lại những ưu tiên và mối quan tâm của mình. Người thầy đầu tiên của tôi ở Cục Dự trữ Liên bang là trưởng bộ phận tài chính quốc tế, Ted Truman, là một người họ hàng xa của Tổng thống Harry Truman. Ông đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Yale, nơi ông có thời gian giảng dạy vài năm, cho đến khi chuyển tới Cục Dự trữ Liên bang. Tôi đã tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích từ Ted, nhưng sau một thời gian làm việc khá lâu, và được kính trọng tại Cục Dự trữ Liên bang. Năm 98, Truman được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, phụ trách quan hệ đối ngoại. Người thay thế ông, Karen Johnson, tiến sĩ từ MIT, đã tiếp tục hướng dẫn tôi. Trong suốt những năm làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang, tôi đã gặp rất nhiều chuyên gia trên hầu hết các vấn đề kinh tế quốc tế, từ những quy định kiểm toán ngân sách ngầm để điều hành sự đóng góp tài chính của Mỹ cho IMF, cho đến kinh tế học ở đồng bằng sông Châu Giang của Trung Quốc. Tôi cũng thường xuyên phải điều chỉnh quan điểm về cách vận hành của kinh tế Mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mở rộng. Giúp tôi hiểu thêm về kinh tế Mỹ, ngài Don Cohn còn có David, một nhà kinh tế học hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2000. Ông không bao giờ tìm kiếm hoặc nhận được những thông tin mà các thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang nhận được. Nhưng khi các thống đốc cần phát biểu thì chính những dự đoán của ông về kinh tế Mỹ sẽ là những thông tin mà các thống đốc cần tìm. Chúng tôi, trên cương vị thống đốc, luôn coi ông là một cộng sự đằng sau hậu trường không thể thiếu. Khá lâu trước khi Adam Smith viết kiệt tác An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc sự giàu có của các quốc gia năm 1776, người ta đã tranh luận với nhau về con đường thẳng và ngắn nhất để đạt được thịnh vượng. Hiển nhiên, cuộc tranh luận đó không bao giờ có hồi kết. Nhưng dù vậy, các con số đã chỉ ra ba đặc tính quan trọng nhất ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Một, mức độ cạnh tranh nội địa, và đặc biệt đối với các nước đang phát triển, là mức độ mở cửa nền kinh tế cho thương mại và hội nhập với phần còn lại của thế giới. 2. Chất lượng của các thể chế trong nước giúp nền kinh tế vận hành. 3. Thành công của các nhà hoạch định chính sách trong thực thi các biện pháp cần thiết để ổn định vĩ mô. Mặc dù có sự nhất trí chung về tính thiết yếu của ba điều kiện này đối với tăng trưởng, nhưng tôi cho rằng, nếu được hỏi, nhiều chuyên gia sẽ sắp xếp thứ tự quan trọng của các điều kiện vừa nêu không giống nhau, và có lẽ cũng sẽ nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau của mỗi điều kiện. Kinh nghiệm đã chỉ cho tôi thấy rằng, quyền sở hữu tài sản được nhà nước đảm bảo chính là cơ sở chính để thúc đẩy tăng trưởng, vì nếu những quyền này không được đảm bảo, thì thị trường mở và những lợi ích lớn từ cạnh tranh và lợi thế so sánh sẽ bị cản trở nghiêm trọng và sâu sắc. Thông thường chẳng có ai nỗ lực tích lũy vốn cần thiết cho phát triển kinh tế nếu họ không thể sở hữu được nó. Tất nhiên là quyền sở hữu cần phải có điều kiện. Liệu tôi có thể sở hữu trực tiếp một mảnh đất, hay chỉ có quyền sử dụng mảnh đất, cái quyền mà chẳng có ý nghĩa mấy đối với tôi, hoặc quan trọng hơn, nếu chính phủ quyết định trưng dụng tài sản của tôi, thì quyền sở hữu của tôi có giá trị như thế nào? Vì lo ngại tài sản bị sung công quỹ, tôi cần phải nỗ lực như thế nào để đảm bảo quyền sở hữu của mình? Và nếu tôi phải lựa chọn bán tài sản đó, thì tôi nên bán với giá bao nhiêu? Quả là giật mình khi theo dõi vấn đề quyền sở hữu có ý nghĩa như thế nào qua năm tháng. Khi Trung Quốc trao quyền sở hữu đất, dù là không trọn vẹn, cho những nông dân vốn chỉ quen trồng trọt trên những thửa ruộng nông nghiệp hợp tác xã, thì sản lượng trung bình và đời sống nông thôn đã tăng lên đáng kể. Còn một dấu ấn khó phai mờ trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời Liên Xô là những thửa ruộng sở hữu cá nhân vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong đất canh tác là chiếm tỷ trọng nông sản rất lớn, vì cuộc sống của con người đòi hỏi những tài sản vật chất như thức ăn, quần áo, nhà ở, nên con người cần luật pháp bảo vệ quyền sở hữu và sử dụng những tài sản đó. John Locke, một triết gia người Anh ở thế kỷ 17, người mà những đóng góp cho kỷ nguyên ánh sáng, đã khơi dậy một loạt những nguyên tắc ảnh hưởng sâu sắc tới quan niệm của những người đã sáng lập ra nước Mỹ, đã viết năm 1690 rằng, con người từ trong bản chất có một sức mạnh để đảm bảo quyền sống, quyền tự do và tài sản, chống lại bất cứ một hành vi xâm phạm hay âm mưu xâm phạm nào của người khác. Đáng tiếc là vẫn còn những tranh cãi về khái niệm liên quan đến quyền sở hữu, vốn và các tài sản từ thu nhập, đặc biệt là ở những xã hội vẫn cho rằng tìm kiếm lợi nhuận là không phù hợp với các nguyên tắc đạo đức. Rốt cuộc thì mục đích chính của quyền sở hữu là bảo vệ tài sản để sử dụng chúng nhằm thu lợi nhuận. Những quyền đó không được ủng hộ ở những xã hội vẫn còn rơi rớt quan niệm coi tài sản là trộm cắp. Quan niệm đó dựa trên giả định với sự phân công lao động, xã hội, tài sản cũng được tạo ra và do đó thuộc sở hữu tập thể. Bất cứ một quyền nào liên quan đến cá nhân là quyền đánh cắp từ xã hội. Hiển nhiên là quan điểm đó có từ thời Marx và đã có nguồn cội sâu xa từ nhiều tôn giáo. Để kinh tế thị trường tự do vận hành hiệu quả, quan niệm quyền sở hữu tài sản cá nhân và tính hợp pháp trong chuyển nhượng tài sản cần phải ăn sâu bám rễ vào văn hóa của xã hội. Ở phương Tây, hầu hết toàn bộ dân cư đều thừa nhận hoặc ít nhất là đồng tình với giá trị đạo đức của quyền sở hữu. Quan niệm về sở hữu tài sản được truyền từ đời này qua đời khác thông qua giá trị gia đình và giáo dục. Những quan niệm đó bắt nguồn từ những giá trị sâu thẳm nhất trong quản lý xã hội. Do đó, sự quá độ từ cái gọi là quyền tập thể trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang quyền sở hữu tài sản cá nhân trong kinh tế thị trường chắc chắn sẽ diễn ra chậm chạp. Thay đổi những gì mà một dân tộc dạy dỗ thế hệ trẻ sẽ rất khó khăn và không thể có được trong một sớm một chiều. Tất nhiên là không phải mọi xã hội dân chủ đều bảo vệ quyền sở hữu cá nhân ở mức độ như nhau. Trên thực tế, sự bảo vệ đó là khác nhau ở từng quốc gia. Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, lại có quá nhiều quy định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh làm giảm đi đáng kể quyền sử dụng và bỏ đi tài sản cá nhân, một thước đo quan trọng về mức độ bảo vệ quyền sở hữu, và cũng không phải tất cả các xã hội bảo vệ vững chắc quyền sở hữu lúc nào cũng đáp ứng nguyện vọng của đại đa số dân chúng trên tất cả các vấn đề công. Như trong những năm đầu, Hồng Kông cũng không có tiến trình dân chủ mà chỉ có một danh sách các quyền được luật pháp Anh bảo vệ. Cũng với di sản tương tự, Singapore bảo vệ quyền sở hữu và hợp đồng, những trụ cột quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả của thị trường, nhưng lại thiếu những đặc điểm khác vốn quen thuộc với những nền dân chủ phương Tây. Tuy vậy, những nền dân chủ cho phép tự do báo chí và bảo vệ quyền của những cộng đồng thiểu số là hình thức chính phủ hiệu quả nhất, giúp đảm bảo quyền sở hữu, bởi những nền dân chủ như vậy thường hiếm khi cho phép sự bất mãn của công chúng lên đến mức có thể dẫn tới những thay đổi nguy hiểm đối với chế độ kinh tế. Mặt khác, chủ nghĩa tư bản độc tài hẳn nhiên là không ổn định, vì chế độ đó buộc các công dân bị thiệt hại phải tìm kiếm khoản bồi thường ngoài vòng pháp luật, nguy cơ đó lại càng cao hơn trong bối cảnh chi phí tài chính cao. Trong khi các cuộc tranh cãi về quyền sở hữu và dân chủ vẫn chưa đến hồi kết, tôi lại bị cuốn hút bởi lời nhận xét của Amartya Sen, một nhà kinh tế đoạt giải Nobel. Nhìn lại những nạn đói khủng khiếp trong lịch sử thế giới cho thấy, tại các quốc gia độc lập và dân chủ với quyền tự do báo chí tương đối, nạn đói chưa từng xảy ra. Dù chúng ta có cố tìm kiếm thì cũng không thể thấy bất cứ ngoại lệ nào. Vì báo chí trong chế độ độc tài có chiều hướng khắc kỷ nên các chính sách can thiệp vào thị trường, nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự đứt gãy trong phân bổ lương thực thường bị giấu giếm và không chính xác trước khi mọi việc đã quá muộn. Quyền sở hữu có ý nghĩa quan trọng hơn là tạo ra những động lực đầu tư cho giới doanh nghiệp. Hernando de Soto, một nhà kinh tế Peru, đã đến Cục Dự trữ Liên bang vào một ngày tháng 1 năm 2003 để giới thiệu với tôi một ý tưởng táo bạo nhằm tăng mức sống của đại bộ phận đáng kể những người nghèo trên thế giới. Một trong những phần công việc của tôi là gặp gỡ những quan khách nước ngoài, những người ghé qua văn phòng tôi khi họ đến thăm Mỹ. Những cơ hội đó đã đem lại nguồn thông tin quý báu cho cả tôi và các cộng sự ở Cục Dự trữ Liên bang, những người cùng tham dự buổi gặp đó. Theo nhận định của tôi, De Soto là một người theo chủ nghĩa lý tưởng hóa, có thiện chí nhưng lại hay sai lầm, hay nói một cách văn hoa, là kiểu Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Quan điểm của ông rất đơn giản, phần lớn những người nghèo khổ chiếm dụng nhà đất bất hợp pháp, đều sử dụng tài sản đó một cách có hiệu quả, nhưng họ lại không có tư cách pháp nhân để bán những tài sản đó lấy tiền, hoặc sử dụng để thế chấp vay tiền từ ngân hàng, hoặc từ một tổ chức tài chính khác. Nếu một tư cách pháp nhân rõ ràng đối với tài sản đó được thiết lập, một lượng lớn tài sản sẽ được giải tỏa. Tôi cho đó là một quan điểm mới mẻ đáng để suy nghĩ. Những lý thuyết phát triển khác chẳng đem lại cái gì, dù đã nhận được rất nhiều tiền hỗ trợ chính thức từ nước ngoài, kể từ Thế chiến thứ hai. Dù sao thì tôi đã rất thích thú khi gặp Soto. Theo tính toán của Soto, những tài sản chưa được sử dụng trên thế giới đã vượt quá 9.000 tỷ đô la, dù rằng có thể con số vừa nêu còn xa thực tế. Song đó sẽ là một khoản bổ sung đáng kể cho giá trị tài sản, được đảm bảo bằng luật pháp. Ông đã gặp khá nhiều nhà chính trị ở các nước đang phát triển, cố đem lại sự rõ ràng về pháp lý về quyền sở hữu đất đai trên thực tế cho những người đang phải đương đầu với cảnh nghèo đói. De Soto tỏ ra lạc quan, nhưng tôi không nghĩ ông có thể đạt được thành quả như mong đợi. Khi ông ra về, tôi tự hỏi liệu có phải ông đang cảm nhận được điều gì đó mà chúng ta đang bỏ lỡ không? Đối với tôi, rõ ràng là ông sẽ gặp khó khăn khi phải thuyết phục các nhà chính trị quen tham nhũng phải từ bỏ quyền sở hữu nhà nước trên thực tế, nếu không muốn nói là về mặt pháp lý. Dường như Soto sẽ phải đối mặt với hai trở ngại khó vượt qua nếu muốn đạt được mục tiêu của mình. Thứ nhất, khá đông các nhà chính trị ở các nước đang phát triển tin vào một hình thức sở hữu tập thể nào đó, dù rằng họ đã từ bỏ quan niệm tài sản là của ăn cắp. Có lẽ lý do phù hợp hơn là việc trao quyền hợp pháp để bán hoặc cầm cố đất đai của những người chiếm dụng nhà đất bất hợp pháp sẽ trao thêm quyền cho một bộ phận xã hội quan trọng, cũng có nghĩa là quyền lực chính trị của các nhà chính trị sẽ vì đó mà giảm đi. Sự hợp pháp hóa sẽ xóa bỏ quyền tịch thu tùy ý những khoảnh đất lớn của những người chiếm dụng đất bất hợp pháp. Tuy nhiên, các sự kiện gần đây ở Trung Quốc đã cho thấy hiệu quả tai hại về chính trị của hành động tùy tiện này. Trong công cuộc hiện đại hóa, nhiều chính quyền tỉnh và địa phương Trung Quốc đã quy hoạch đất đai của nông dân cho mục tiêu phát triển như một phiên bản phá hủy mang tính sáng tạo kiểu Trung Quốc. Bạo loạn đã bùng nổ khắp nơi, trao quyền sở hữu hợp pháp rõ ràng về đất đai canh tác cho người nông dân sẽ là một bước quan trọng hướng tới chấm dứt sự bất mãn. Dù rằng phương tiện để đạt đến mục tiêu đó là chưa rõ rệt, nhưng mục tiêu mà Hernando de Soto đặt ra quả là hấp dẫn. Bảo vệ tài sản luôn là một mục tiêu thay đổi liên tục, vì luật pháp luôn tìm cách theo kịp với thực tế phát triển kinh tế, thậm chí ngay ở Mỹ, nơi mà quyền sở hữu được bảo vệ, những lời phàn nàn của chủ sở hữu đất đai ở New London, Connecticut, nơi chính quyền thành phố lấy đất để tái phát triển thương mại vào năm 2005, cũng được đưa lên tòa án tối cao liên bang. Phán quyết của tòa án ủng hộ chính quyền thành phố đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong quốc hội. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các nền văn hóa khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau quyết định có bảo vệ quyền sở hữu hay không và ở mức độ nào. Vấn đề này ngày càng được tuyên bố rõ ràng vì tài sản ngày càng mang tính chất trí tuệ. Tôi sẽ đi sâu phân tích vấn đề này ở chương 25. Trong khi đối với tôi, luật lệ và quyền sở hữu là những trụ cột, thể chế quan trọng của tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng, thì những nhân tố khác cũng rất cần thiết. Trong lịch sử, các xã hội tìm kiếm những thành quả trước mắt và sẵn sàng vay mượn tương lai để đạt được điều đó thường không tránh được lạm phát và đình trệ. Nền kinh tế của họ thường phải hứng chịu thâm hụt ngân sách lớn hơn, buộc họ phải in tiền. Hệ quả tất yếu là tình trạng lạm phát sẽ dẫn tới suy thoái hoặc trở nên trầm trọng hơn vì ngân hàng trung ương sẽ buộc phải có các biện pháp kiềm chế lạm phát, và rồi quá trình đó lại tiếp diễn. Đặc biệt nhiều quốc gia Mỹ Latin dễ rơi vào chứng bệnh dân túy này. Tôi sẽ thảo luận vấn đề này ở chương 17. Thật đáng tiếc là Mỹ cũng không hoàn toàn miễn nhiễm trước tình trạng này. Một nhân tố quyết định thành công của kinh tế vĩ mô rất quan trọng, song hiếm khi được nhắc tới, là mức độ linh hoạt của nền kinh tế, và cùng với đó là khả năng phục hồi trước những cú sốc. Sự phục hồi của kinh tế Mỹ sau sự kiện 11 tháng 9 là một minh chứng cho thấy khả năng linh hoạt có tầm quan trọng như thế nào. Ngoài ra, sự linh hoạt và mức độ quyền sở hữu cũng gắn bó mật thiết với nhau. Để đạt được mức độ linh hoạt, cần có thị trường cạnh tranh tự do để kịp thích nghi, điều đó có nghĩa là những thành viên thị trường cần được tự do phân phối tài sản theo cách mà họ thấy là phù hợp. Những hạn chế về giá cả, vay mượn sáp nhập và thông lệ thị trường nói chung sẽ trì hoãn tăng trưởng. Đối cực của nó, tức là xóa bỏ mọi quy định áp đặt, đang ngày càng gắn với cải cách. Gần đây nhất trong thập niên 60, cải cách gắn với điều tiết kinh doanh, ý tưởng quyết định chính sách, yêu cầu quan trọng khác. Để chủ nghĩa tư bản thị trường vận hành hiệu quả lại thường không nằm trong danh sách các nhân tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng mức sống của người dân. Đó là niềm tin vào lời nói của người khác. Ở những nơi mà pháp quyền thắng thế, dù rằng mọi người đều có quyền đòi bồi thường pháp lý đối với những thiệt hại mà họ phải gánh chịu, và nếu có một lượng không nhỏ hợp đồng chưa được giải quyết, đòi hỏi phải phân xử, thì hệ thống tòa án sẽ bị quá tải, làm giảm khả năng quản lý xã hội bằng luật pháp. Điều đó có nghĩa là trong một xã hội tự do, được quản lý bằng quyền và trách nhiệm của công dân, thì đại đa số các thỏa thuận mua bán phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đòi hỏi phải có sự tin tưởng vào những người mà ta hợp tác, mà trong phần lớn các trường hợp đều là người lạ. Như tôi đã lưu ý trong chương trước, phần lớn các hợp đồng, đặc biệt là trên thị trường tài chính, ban đầu đều là hợp đồng miệng, và chỉ được khẳng định lại bằng văn bản sau một thời gian, thậm chí là sau khi có nhiều biến động giá cả. Thật đáng ngạc nhiên là chúng ta tin tưởng vào các dược sĩ nhường nào, những người đã giúp ta có đúng loại thuốc theo đơn kê của bác sĩ, hay lòng tin vào những nhà sản xuất ô tô rằng ô tô của họ sẽ chạy tốt như đã chứng nhận. Chúng ta không phải là những kẻ ngốc, chúng ta dựa vào tính tư lợi của đối tác trong kinh doanh. Hãy thử suy ngẫm xem sẽ có bao nhiêu vụ kinh doanh được giao dịch thành công nếu không có nền văn hóa trọng chữ tín mà chúng ta đang sống. Sự phân công lao động vốn rất quan trọng trong việc gia tăng mức sống của chúng ta cũng sẽ không tồn tại. Như tôi đã nêu, sự giàu có về vật chất hay quá trình tạo ra của cải đòi hỏi người ta phải mạo hiểm. Chúng ta không thể chắc chắn về sự thành công của những hành động để có được những thứ như thức ăn, quần áo và chỗ ở. Như chúng ta càng tin tưởng đối tác làm ăn bao nhiêu thì càng có khả năng làm giàu bấy nhiêu. Trong hệ thống kinh tế dựa vào sự tin cậy thì thanh danh uy tín sẽ có giá trị kinh tế quan trọng. Thanh danh thường được viết bằng chữ in hoa trang trọng là hiện đại trong bảng hạch toán, trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho giá trị của công ty trên thị trường. Đối với tôi, thanh danh và lòng tin luôn là tiêu chí thiết yếu của chủ nghĩa tư bản thị trường. Luật pháp cùng lắm cũng chỉ có thể điều chỉnh một số ít hành vi hàng ngày trên thị trường. Khi đánh mất niềm tin, khả năng giao dịch làm ăn của một quốc gia sẽ bị sứt mẻ. Trên thị trường, tính không chắc chắn tạo ra bởi những đối tác làm ăn không trung thực sẽ tăng rủi ro tín dụng và do đó tăng lãi suất thực tế. Là một người điều hành ngân hàng trong hơn 18 năm, tôi nhận ra rằng sự điều tiết của chính phủ không thể thay thế cho tính chính trực của các cá nhân. Trên thực tế, bất cứ một hình thức bảo đảm tín dụng nào của chính phủ cũng làm các đối tác tài chính bớt nỗ lực để đạt được thanh danh trung thực. Tất nhiên là đảm bảo của chính phủ cao hơn thanh danh của một cá nhân, nhưng những bảo đảm thậm chí được ca tụng nhiều nhất, chẳng hạn như bảo hiểm tiền gửi, cũng có những hệ lụy tai hại. Tôi rút ra kết luận mà chắc hẳn không phải tất cả các nhà điều hành đều đồng ý là biện pháp hàng đầu và hiệu quả nhất chống lại gian lận và nợ nần là cơ chế giám sát đối với đối tác, chẳng hạn như Morgan đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng bản hạch toán kinh doanh của Merrill Lynch trước khi cho công ty này vay. Morgan không trông chờ vào Ủy ban chứng khoán xác nhận tình trạng nợ động của Merrill, mặc dù các ngành ngân hàng và dược là biểu tượng rõ nhất khi nói về giá trị của uy tín trên thị trường, nhưng uy tín cũng cần thiết trong mọi ngành nghề. Khi tôi còn nhỏ, luôn có nhan nhản những câu chuyện hài hước về sự bất chấp đạo lý của những người bán ô tô cũ, nhưng trên thực tế, sự gian lận trắng trợn của những người bán xe cũ sẽ khiến ông ta thất nghiệp từ lâu. Giờ đây, hầu hết mọi ngành nghề đều nằm trong một số khuôn khổ nhất định, nên thật khó để xác định rạch ròi tác động của thanh danh, duy chỉ trừ có một ngành thương mại điện tử. Chẳng hạn, Aliris là một trang web môi giới giữa người bán và người mua sách cũ. Nếu bạn muốn mua tác phẩm đầu tiên của Adam Smith, Sự giàu có của các quốc gia, bạn có thể tìm kiếm trên Abis. Tên những người bán sách trên khắp nước Mỹ, khách hàng sẽ có cơ hội chấm điểm về độ tin cậy của những người bán sách mà họ đã mua ít nhất một cuốn, và chắc chắn những thang điểm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn của người mua sách. Hình thức phản hồi của công chúng kiểu như vậy là động lực lớn cho những người bán sách, đòi hỏi họ phải trung thực về sản phẩm và phải đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng yêu cầu đặt ra, nhưng không ai là không bị khách hàng hoài nghi. Là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tôi thường bị những đồng nghiệp ở các nước có dự trữ lớn tiền đô la phản hỏi liệu giữ đô la có phải là sự đầu tư an toàn hay không. Đáng ngạc nhiên hơn là những nhân tố vừa nêu lại không có trong danh sách các nhân tố cơ bản cho tăng trưởng và cải thiện đời sống. Làm sao tin được là sự quá dư thừa tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, khí đốt, đồng, sắt vàng lại không đóng góp gì cho sản xuất và gia tăng của cải của một quốc gia. Nghịch lý thay, hầu hết các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng sự thừa thải tài nguyên thiên nhiên có khuynh hướng làm giảm, chứ không phải tăng mức sống xã hội, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Mối nguy hại nằm dưới hình thức một hiểm họa kinh tế, được gọi là căn bệnh Hà Lan. Tạp chí The Economist đã sử dụng lại thuật ngữ này vào thập niên 70 để mô tả những khó khăn mà các nhà sản xuất ở Hà Lan gặp phải sau khi phát hiện ra mỏ than tự nhiên ở nước này. Căn bệnh Hà Lan tấn công khi nhu cầu bên ngoài đối với một hàng hóa xuất khẩu đẩy tỷ giá đồng tiền của nước xuất khẩu lên. Sự gia tăng giá trị đồng tiền khiến các sản phẩm xuất khẩu khác của quốc gia trở nên kém cạnh tranh hơn. Các nhà phân tích thường trích dẫn mô hình này để lý giải tại sao Hồng Kông, Nhật Bản và Tây Âu vốn tương đối nghèo tài nguyên lại phát triển thịnh vượng, trong khi Nigeria và các nước khác có trữ lượng lớn về dầu lại không đạt được tăng trưởng cao. 10 năm sau, 20 năm sau, các bạn sẽ thấy dầu lửa sẽ đẩy chúng ta đến khánh kiệt. Đó là lời phát biểu của Julian Paolo Vedre. Alfonso, nguyên bộ trưởng dầu mỏ Venezuela và là người đồng sáng lập tổ chức OPEC hồi thập niên 70, ông đã đúng khi nhận ra sự bất lực của hầu hết các nước OPEC trong việc sử dụng sự giàu có của họ để đa dạng hóa sản phẩm ngoài dầu lửa. Bên cạnh tác động bóp méo giá trị đồng nội tệ, sự giàu có từ tài nguyên thiên nhiên còn ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Hóa ra, những của cải từ trên trời rơi xuống, kiếm được một cách dễ dàng, lại có khuynh hướng làm giảm năng suất. Các quốc gia dầu mỏ ở vùng vịnh cung cấp cho người dân của mình quá nhiều tiện nghi cuộc sống, nên họ chẳng có động lực gì để làm việc. Những công việc bụng tẻ được dành riêng cho những người nhập cư và người lao động nước ngoài, những người vui vẻ nhận đồng lương mà họ cho là hào phóng. Tác động chính trị cũng khá rõ nét. Nhóm nhỏ cầm quyền có thể sử dụng một phần của khoản thu từ tài nguyên để xoa dịu người dân, không để họ tuần hành phản đối chính phủ. Không có gì ngạc nhiên khi phát hiện ra trữ lượng lớn dầu thô ở vùng lãnh hải của mình. Hòn đảo nhỏ bé, Sao Tomé và Príncipe ở phía nam bờ Tây của châu Phi đã có phản ứng trái ngược về việc khai thác. Năm 2003, Tổng thống Radicue Temeneset nhận xét rằng: "Tôi xin hứa với người dân rằng chúng tôi sẽ tránh cái gọi là căn bệnh Hà Lan hay sự thức tỉnh của dầu thô hay lợi nguyện của dầu." Theo các nhà thống kê, các quốc gia đang phát triển giàu tài nguyên có tốc độ tăng trưởng GDP kém hơn nhiều so với các nước ít tài nguyên. Những chỉ số xã hội cũng dưới mức trung bình. Ở xã Tomé và Príncipe, chúng tôi quyết tâm tránh nghịch lý của sự dư thừa. Căn bệnh Hà Lan tác động chủ yếu đến các nước đang phát triển vì họ không được chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó. Đồng thời, quy mô thách thức còn có chiều hướng lớn hơn vì thiên nhiên phân bổ nguồn tài nguyên mà không quan tâm đến quy mô hay sự phức tạp của kinh tế quốc gia, nên sự thừa thải tài nguyên lại thường khiến GDP của nước đang phát triển thấp hơn một nước phát triển. Nhìn chung, nếu một quốc gia phát triển trước khi phát hiện ra nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nước đó sẽ không phải chịu ảnh hưởng nguy hại lâu dài. Nhưng căn bệnh Hà Lan có thể tấn công mọi nơi. Nước Anh cũng đã lâm bệnh trong một giai đoạn ngắn hồi đầu thập niên 80 sau khi phát hiện ra dầu lửa ở biển Bắc. Vì Anh chuyển từ một nước nhập khẩu dầu lửa thuần túy sang một nước xuất khẩu dầu, tỷ giá giữa đồng bảng và đồng đô la tăng và giá của hàng hóa xuất khẩu của Anh vào lúc đó trở nên ngày càng kém cạnh tranh. Na Uy, với dân số chưa đến 5 triệu người, đã phải có những hành động kiên quyết để cách ly nền kinh tế nhỏ bé của mình khỏi tác động của sự dư thừa dầu lửa ở biển Bắc. Nước này đã lập ra một quỹ bình ổn lớn, giúp giảm sức ép đối với tỷ giá đồng run sau khi đồng này leo thang vào cuối thập niên 70. Và sau khi Liên Xô sụp đổ, ngày nay Nga đang phải vật lộn với một dạng nhẹ của căn bệnh Hà Lan. Trong hơn 35 năm qua, do nhiều quốc gia nỗ lực tự do hóa nền kinh tế và tăng tính hiệu quả của chính sách, nên thu nhập bình quân trên toàn cầu đã tăng một cách vững chắc. Điều này đặc biệt rõ rệt ở các quốc gia trước kia hoàn toàn hoặc phần nào theo chế độ kế hoạch hóa tập trung. Nhưng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, những nước này lại theo đuổi một dạng nào đó của chủ nghĩa tư bản thị trường. Tôi nhận ra rằng tỷ lệ đói nghèo nhiều tới mức khó mà định lượng được. Nhưng theo Ngân hàng Thế giới, con số người sống dưới mức 1 đô la mỗi ngày, mức để chỉ ngưỡng cực nghèo, đã giảm mạnh từ 1,247 tỷ người năm 90 xuống còn 986 triệu người năm 2004. Ngoài ra, kể từ năm 1970, tỷ lệ chết ở trẻ em sơ sinh cũng giảm hơn một nửa, tỷ lệ trẻ em tới trường tăng đều đặn và tỷ lệ biết chữ cũng gia tăng. Trong khi đó, nhìn từ góc độ toàn cầu, của cải và toàn bộ chất lượng cuộc sống đã tăng đáng kể, tuy rằng thành công đó không đồng đều ở các khu vực hay các quốc gia. Các nền kinh tế Đông Á thường được mô tả là những câu chuyện thành công. Một số nước như Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan nổi lên không phải chỉ vì tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn bởi tốc độ giảm nhanh chóng tỷ lệ nghèo đói. Và châu Á cũng không phải là khu vực duy nhất. Thu nhập bình quân ở Mỹ Latin cũng tăng lên trong giai đoạn đó, tỷ lệ đói nghèo giảm, dù rằng những tiến bộ đạt được có chậm hơn. Nhưng đáng buồn là mức thu nhập bình quân ở nhiều quốc gia châu Phi và và vùng hạ Sahara đã sụt giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý là nhận thức của chúng ta về hiệu quả của cạnh tranh thị trường vẫn không hề thay đổi kể từ kỷ nguyên ánh sáng hồi thế kỷ 18, khi mà những ý tưởng này mới được đưa ra, chủ yếu bởi một con người, Adam Smith. Với sự sụp đổ của chế độ kế hoạch hóa tập trung vào cuối thế kỷ 20, lực lượng tư bản chủ nghĩa càng có cơ hội phát triển và được thúc đẩy bởi sự mở rộng chưa từng có của toàn cầu hóa. Không nghi ngờ gì nữa, cách nhìn nhận của các nhà kinh tế về những nhân tố thúc đẩy sự sung túc về vật chất chắc sẽ còn tiếp tục thay đổi theo thời gian. Tuy vậy, ở một khía cạnh nào đó, lịch sử cạnh tranh thị trường và chủ nghĩa tư bản mà nó đại diện là câu chuyện của sự hưng thịnh và suy vong của tư tưởng Smith. Theo đó, câu chuyện về nỗ lực của ông cũng như việc nó được đón nhận như thế nào cần được quan tâm đặc biệt. Điều này mở đường cho phân tích vấn đề lớn cố hữu trong chủ nghĩa tư bản mà tôi sẽ đưa ra ở chương tiếp theo. Sự phá hủy mang tính sáng tạo đó thường được nhiều người coi đơn thuần là sự sụp đổ. Lịch sử các ý tưởng của Smith là lịch sử của các quan điểm đối với sự trục trặc về xã hội mà chủ nghĩa tư bản đem lại và liệu pháp chữa trị tiềm tàng. Sinh ra vào năm 1723 ở Kilkenny, Scotland, Smith sống ở thời kỳ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các ý tưởng và sự kiện thời cải cách. Lần đầu tiên trong lịch sử văn minh phương Tây, các cá nhân cảm thấy rằng họ có thể hành động độc lập, không phụ thuộc vào sức ép của giáo hội hay nhà nước. Những khái niệm hiện đại về quyền tự do chính trị và kinh tế ngày càng thu hút được sự chú ý. Những ý tưởng đó được kết nối lại với nhau, tạo nên sự khởi đầu của kỷ nguyên ánh sáng, đặc biệt ở Pháp, Scotland và Anh. Đột nhiên, một viễn cảnh về một xã hội mà ở đó cá nhân duy lý được tự do lựa chọn vận mệnh của mình được mở ra. Điều mà hiện nay chúng ta biết tới như pháp quyền, cụ thể là bảo vệ quyền cá nhân và tài sản của họ, được thiết lập vững chắc, khuyến khích người dân sản xuất, buôn bán và sáng tạo. Những lực lượng thị trường bắt đầu làm xói mòn những tập tục cứng nhắc tồn tại dai dẳng từ thời phong kiến và Trung cổ. Đồng thời, cuộc cách mạng công nghiệp non trẻ lại gây ra tình trạng hỗn loạn và trục trặc. Các nhà máy và đường xe lửa đã định hình lại quang cảnh nước Anh. Đất canh tác nông nghiệp được chuyển đổi thành trại nuôi cừu để cung cấp cho ngành công nghiệp dệt non trẻ đang phát triển. Hàng loạt nông dân phải rời bỏ quê hương. Giai cấp tư bản công nghiệp mới mâu thuẫn sâu sắc với tầng lớp quý tộc mà tài sản có được là nhờ thừa kế đất đai, tư tưởng bảo hộ nền công nghiệp trong nước hay còn gọi là chủ nghĩa trọng thương. Thường phục vụ lợi ích của địa chủ và thực dân cũng mất dần quyền kiểm soát về thương mại và buôn bán. Giữa bối cảnh phức tạp dễ gây hoang mang đó, Adam Smith đã xác định một loạt nguyên tắc và đưa ra những khái niệm rõ ràng cho những điều tưởng như là sự hỗn loạn của hoạt động kinh tế. Smith đã xây dựng khái niệm toàn cầu về cách thức vận hành của nền kinh tế thị trường mới nổi lên. Ông cũng nghiên cứu đầy đủ nhất về lý do tại sao một vài quốc gia có khả năng đạt mức sống cao trong khi một số khác lại không có mấy tiến bộ. Ban đầu Smith là giảng viên ở Edinburgh, sau đó ông chuyển về Glasgow, nơi đầu tiên ông dạy đại học với tư cách là giáo sư. Một trong những lĩnh vực Smith quan tâm là lĩnh vực mà ông gọi là tiến bộ của phú quý trong xã hội, là một chuyên ngành nhưng kinh tế học lúc đó chưa có tên riêng. Qua thời gian, niềm đam mê của Smith đối với hành vi thị trường càng trở nên mãnh liệt, và sau 2 năm sống xa hoa ở Pháp với tư cách là gia sư của một phân tử trẻ người Scotland, ông đã trở về quê hương mình ở Kilkenny vào năm 1766 và dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp vĩ đại của mình. Tác phẩm được ông viết ra 10 năm sau được biết với cái tên rất đơn giản, Sự giàu có của các quốc gia, một trong những kiệt tác trí tuệ của lịch sử nhân loại. Trên thực tế, Smith cố tìm lời giải đáp cho câu hỏi có lẽ là quan trọng nhất của kinh tế học vĩ mô. Đâu là động lực phát triển kinh tế? Trong sự giàu có của các quốc gia, ông đã đúng khi xác định chìa khóa cho sự thịnh vượng của quốc gia là tích lũy vốn, thương mại tự do, vai trò phù hợp nhưng hạn chế của chính phủ và luật pháp. Quan trọng nhất, ông là người đầu tiên nhấn mạnh sự chủ động của cá nhân, động lực tự nhiên của mỗi cá nhân để cải thiện điều kiện của bản thân khi được thể hiện cùng với tự do và an ninh là nguyên tắc mạnh mẽ mà chỉ mình nguyên tắc này, không cần sự hỗ trợ nào khác. Ông cũng có thể đưa xã hội tới giàu có và thịnh vượng. Ông kết luận rằng, để tăng của cải của mỗi dân tộc, mỗi người dân cần được tự do để theo đuổi lợi ích riêng theo cách của mình, phù hợp với quy định của pháp luật. Cạnh tranh là động lực chính vì nó sẽ khích lệ mỗi cá nhân phải làm việc hiệu quả hơn, thường là thông qua chuyên môn hóa và phân công lao động. Năng suất lao động càng cao thì sự thịnh vượng càng lớn. Kết luận đó đã được thể hiện trong một câu nói rất nổi tiếng của Smith: các cá nhân cạnh tranh để đạt lợi ích của bản thân sẽ hành động như thể có bàn tay vô hình chỉ dẫn, thúc đẩy lợi ích công. Lẽ đương nhiên, lối nói ẩn dụ về bàn tay vô hình đã thu hút được sự chú ý của thế giới, có lẽ bởi vì nó được quy sự nhân từ và thông tỏ như thần thánh cho thị trường, trong khi trên thực tế, sự vận hành của thị trường lạnh lùng, giống như quá trình chọn lọc tự nhiên mà Darwin đã phát hiện và mô tả hơn nửa thế kỷ sau. Cách diễn đạt bàn tay vô hình dường như không quá quan trọng đối với Smith. Ông chỉ dùng cách diễn đạt này 3 lần trong tất cả các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, tác động của bàn tay vô hình là được ông nhận thức rõ ở mọi cấp độ xã hội, từ dòng hàng hóa lớn giữa các quốc gia cho đến giao dịch hàng ngày với những người xung quanh, không phải nhờ lòng nhân từ của anh hàng thịt, của người nấu bia hay của người bán bánh mì mà chúng ta có bữa ăn, mà là từ sự quan tâm của họ đối với lợi ích cá nhân. Sự thấu hiểu của Smith về tầm quan trọng của tính tư lợi là bước tiến mới so với quan niệm vốn đã hình thành từ lịch sử của nhiều nền văn hóa, hành động vì tư lợi, mà thực tế là tìm cách tích lũy của cải, được nhìn nhận là không phù hợp, hoặc thậm chí là bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo quan điểm của Smith, nếu một chính phủ đơn giản chỉ cung cấp ổn định và tự do, và đứng sang một bên không can thiệp, thì tính chủ động của cá nhân sẽ mang lại lợi ích chung. Như ông đã viết trong bài giảng năm 1755, là để đưa một quốc gia vươn tới mức độ thịnh vượng cao nhất từ thời An Long ở Lỗ, hầu như không cần gì thêm ngoài hòa bình, thuế thấp và việc thực thi công lý có thể chấp nhận được, rồi tất cả mọi việc sẽ đến một cách tự nhiên. Smith đã rất thành công khi phát họa được kết luận chung về bản chất của tổ chức và thể chế thương mại dựa trên rất ít dẫn chứng thực tế. Khác hẳn với các nhà kinh tế ngày nay, ông không tiếp cận được với kho dữ liệu lớn của chính phủ và ngành công nghiệp. Tuy vậy, trải qua thời gian, những con số có được sẽ giúp chứng minh tính xác thực trong nhận định của ông. Trong thế giới văn minh, ban đầu hoạt động thị trường tự do tạo ra những mức độ duy trì ổn định, đủ để cho phép dân số tăng trưởng và sau đó rất lâu mới tạo đủ sự thịnh vượng để thúc đẩy sự tăng trưởng chung trong mức sống và tăng tuổi thọ của con người. Những tiến triển đó đã mở ra khả năng cho các cá nhân trong các nước phát triển tạo lập những mục tiêu cá nhân dài hạn. Sự xa xỉ đó quả là xa vời với tất cả mọi người, nhưng lại là một phần nhỏ của thế hệ ban đầu. Chủ nghĩa tư bản cũng đã làm thay đổi lối sống của con người. Trong suốt thời gian mà lịch sử còn ghi chép lại, con người sống trong xã hội tĩnh tại và có thể dự đoán được. Một anh nông dân của thế kỷ 12 luôn muốn được canh tác trên cùng một thửa ruộng của người địa chủ, cho đến khi bệnh tật, đói kém, thiên tai hoặc địch họa đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của anh. Và sự chấm dứt đó thường kết thúc rất nhanh. Tuổi thọ trung bình vào thời đó là 25 tuổi. Tương đương với mức hồi thiên niên kỷ trước. Ngoài ra, anh nông dân đó cũng sẽ trong đời đám con cháu anh tiếp tục canh tác trên thửa ruộng cũ. Có lẽ cuộc sống được lập trình cứng ngắc đó đem lại cảm giác an toàn đến từ khả năng dự báo được chắc chắn, nhưng lại không có chỗ cho khả năng của cá nhân. Chắc chắn là những cải tiến trong kỹ thuật canh tác nông nghiệp và việc mở rộng thương mại vượt ra ngoài trang viên tự cấp tự túc phong kiến đã giúp đẩy nhanh quá trình phân công lao động, nâng mức sống và cho phép dân cư tăng lên vào thế kỷ 16 và 17. Nhưng tốc độ tăng trưởng rất chậm. Trong thế kỷ 17, phần lớn dân cư vẫn theo những tập tục sản xuất mà tổ tiên nghìn đời của họ để lại. Smith cho rằng, cách làm việc thông minh hơn, chứ không dừng ở chăm chỉ, là chìa khóa đối với thịnh vượng. Trong giai đoạn mở đầu tác phẩm, sự giàu có của các quốc gia, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của tăng năng suất lao động. Ông cho rằng, nhân tố quyết định chính tới mức sống của một quốc gia là kỹ năng, sự khéo léo và cách cư xử hợp lý với người lao động. Quan niệm này đã đi ngược lại những lý thuyết trước kia, chẳng hạn như thuyết trọng thương với cách tính của cải của một quốc gia dựa trên số vàng quốc gia đó có, hoặc những người theo giáo lý trọng nông lại chú trọng đến đất đai. Smith viết, bất kể là đất đai thổ nhưỡng hay quy mô lãnh thổ của bất kỳ một quốc gia nào, thì dư thừa hay thiếu thốn thu nhập hàng năm đều do hiệu quả năng suất lao động mà ra. Trải qua hơn 2 thế kỷ, các học thuyết kinh tế hầu như chưa có thêm cách hiểu nào được bổ sung. Với sự giúp sức của Smith và những người kế nhiệm sau đó, chủ nghĩa trọng thương đã mất dần chỗ đứng và tự do kinh tế ngày càng mở rộng. Ở Anh, quá trình này kết thúc với sự chấm dứt của luật ngũ cốc vào năm 1846, với một loạt các mức thuế hạn chế nhập khẩu ngũ cốc hàng năm trời, giữ giá ngũ cốc và do đó giữ giá cho thuê đất của địa chủ ở mức cao, và hiển nhiên là nâng chi phí mà người công nhân phải trả để mua bánh mì. Đến lúc đó, việc chấp nhận học thuyết kinh tế của Smith đã thúc đẩy quá trình tái cơ cấu lại đời sống thương mại ở hầu hết các nước văn minh. Song tiếng tăm và ảnh hưởng của Smith cũng bị mai một khi công nghiệp hóa ngày càng phát triển. Ông không mấy nổi bật so với rất nhiều người trong suốt thế kỷ 19 và 20, vốn không ngừng đấu tranh chống lại những điều chướng tai gai mắt mà họ cho là mọi rợ và bất công đi liền với kinh tế thị trường tự do. Robert Owen một người chủ xí nghiệp ở Anh rất thành đạt cho rằng chính bản chất của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sẽ chỉ dẫn đến nghèo đói và bệnh tật. Ông đã sáng lập ra phong trào chủ nghĩa xã hội không tưởng, được ca ngợi theo cách nói của Owen là làng hợp tác. Vào năm 1862, những người trung thành với học thuyết của ông đã dựng lên làng mang tên Sự Hài Hòa Mới ở Indian. Nghịch lý thay, bất đồng giữa những người dân sống ở Sự Hài Hòa Mới đã đẩy làng này tới sụp đổ chỉ sau 2 năm tồn tại. Nhưng chính sự hấp dẫn trong học thuyết của Owen đã giúp lôi cuốn vô số người ủng hộ trong số những người phải vật lộn để có cái ăn cái mặc trong những môi trường làm việc kinh hoàng. Các mắt phản bác lại Owen và những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng, nhưng cũng không theo trường phái của Smith, mặc dù phương pháp luận của Smith cuốn hút mắt. Theo ông, Smith và những người được gọi là các nhà kinh tế, học kinh điển, đã mô tả chính xác nguồn gốc và cách vận hành của chủ nghĩa tư bản. Nhưng Marx cho rằng, Smith đã quên đi một điểm quan trọng là chủ nghĩa tư bản chỉ là một giai đoạn. Marx coi đó là một giai đoạn lịch sử trong tiến trình vận động, tất yếu đi tới cuộc cách mạng của giai cấp vô sản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Cuối cùng thì những người đi theo học thuyết Marx cũng đưa được một bộ phận lớn thế giới khỏi vòng cương tỏa của chủ nghĩa tư bản trong một thời gian. Khác với Marx, những người theo chủ nghĩa xã hội, Fabian, lại không chủ trương cách mạng. Nhóm này lấy tên của vị tướng thời Roma cổ đại Fabius, người đã ngừng tấn công lực lượng quân đội Hannibal với chiến lược quân sự làm tiêu hao sinh lực địch, chứ không tấn công ồ ạt. Tương tự như vậy, nhóm Fabian không chủ trương triệt phá, mà kiềm chế chủ nghĩa tư bản. Họ cho rằng chính phủ cần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường. Họ kêu gọi bảo hộ thương mại, quốc hữu hóa đất đai. Trong hàng ngũ của họ có những tên tuổi kiệt xuất như Jacques Benesau, Well và Bertrand Russell. Phái Fabian đã đặt nền tảng cho xã hội dân chủ hiện đại và nhìn chung ảnh hưởng của họ trên thế giới cũng ngang với chủ nghĩa Marx. Trong khi chủ nghĩa tư bản đã đạt được những thành tựu rực rỡ, đem lại mức sống cao cho người lao động trong suốt thế kỷ 19 và 20, thì chính hiệu ứng mềm hơn của chủ nghĩa xã hội Fabian được cho là sẽ giúp kinh tế thị trường ổn định hơn về chính trị và ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản. Những người theo Fabian còn tham gia sáng lập ra công đảng Anh. Họ cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến các thuộc địa của Anh khi các thuộc địa giành quyền độc lập. Ở Ấn Độ vào năm 1947, Jawaharlal Nehru dựa trên nguyên tắc Fabian để xây dựng chính sách kinh tế cho 1/5 dân số thế giới. Khi tôi đọc tác phẩm của Adam Smith lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai, học thuyết của ông chỉ nhận được sự quan tâm rất ít ỏi, và trong phần lớn thời gian chiến tranh lạnh, kinh tế của hai phía sau bức màn sắt hoặc được điều tiết chặt chẽ hoặc dựa trên kế hoạch hóa tập trung. Trên thực tế, tự do cạnh tranh trở thành tiêu điểm của sự chỉ trích. Những người ủng hộ nhiệt thành chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh là những người đã phá những quan niệm cũ như Eisen và Milton Friedman. Thập niên 60 đã chứng kiến sự đảo chiều, là chuyển hướng sang ủng hộ tư tưởng của Smith. Đúng khi tôi bắt đầu sự nghiệp, quá trình thừa nhận ý nghĩa của học thuyết diễn ra vừa lâu dài vừa chậm chạp, đặc biệt là ở quê hương của ông. Năm 2000, một nhà kinh tế Mỹ khi tới bia mộ của Smith trong khu nghĩa địa ở Edinburgh đã phải dẹp bỏ vỏ bia và gạch để đọc câu khắc trên bia đá đã mòn: nơi đây là nơi an nghỉ của Adam Smith, tác giả của học thuyết Tình cảm đạo đức và sự giàu có của các quốc gia. Tuy vậy, Scotland cũng đã dành tặng Smith vinh dự mà ông đáng được hưởng. Con đường tới nghĩa trang giờ đã được đánh dấu bởi một tảng đá trích dẫn câu nói từ Sự giàu có của các quốc gia, và tên ông cũng trở thành tên của một trường đại học ở gần Kirkcaldy. Dự tính bức tượng đồng của ông cao khoảng 3 mét cũng sẽ được dựng ở dãy phố cổ Edinburgh, và chi phí do nguồn quỹ tư nhân đóng góp. Trong một lá thư gửi người bạn tốt bùng Gordon Brown, bộ trưởng tài chính lâu năm và nay là thủ tướng của Anh vào cuối năm 2004, tôi đã trả lời là đã rất vui khi nhận lời mời đến giảng bài đầu tiên tưởng nhớ tới Adam Smith ở Kirkcaldy. Thực tế là việc lãnh đạo của công đảng Anh với nguồn gốc tư tưởng xã hội chủ nghĩa Fabian khác hoàn toàn với học thuyết của Smith. Chủ trì một sự kiện như vậy đã cho thấy sự thay đổi lớn. Như tôi sẽ phân tích ở sau, nước Anh đang nỗ lực thực hiện một số nguyên lý của học thuyết Fabian gắn liền với chủ nghĩa tư bản thị trường, một mô hình đang phát triển ở một mức độ nào đó ở thế giới kinh doanh ngày nay. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 12, Tính toàn cầu của tăng trưởng kinh tế. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 13, Các hình thái của chủ nghĩa tư bản. www.concept.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.